Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 238, hành động ám sát. Anko lui về phía sau một bước, trên tay kunai trực tiếp hướng về Obito mà đi, Anko tiếp theo trực tiếp xông lên trên, tiềm ảnh xa thủ, Anko xuất hiện mấy con rắn hướng về Obito mà đi. Như thế kích động a, Orochimaru cũng không có ngươi như thế kích động đây. Tobi đứng ở nơi đó lẳng lặng không hiểu việc. Kunai trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Tiếp theo rắn cũng là trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Ở Obito gom công kích thời điểm Obito là vô địch. Ngươi là ai? Ta cùng Orochimaru không có quan hệ. Anko nổi giận gầm lên một tiếng. Tiềm ảnh đa xa thủ, vô số điều rắn từ Anko bên trong tay áo khoan ra, hướng về Obito mà đi. Obito vẫn là không hề bị lay động, cười hì hì nhìn Anko, người như thế kích động người đội hữu có thể không dễ chịu a. Obito chỉ mặt sau Yamato còn có mấy cái đội hữu. Anko quay đầu nhìn lại, mấy cái đội hữu không biết lúc nào liền ngã trên mặt đất. Mà Yamato lại bị một cái màu đen ra hỏa bao bọc lại, sau đó đứng ở nơi đó lẳng lặng không nhúc nhích. Đây chính là ngươi cần dám sự tình. Hắc Giê-xu nổi giận đùng đùng nhìn Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu sợ sệt hướng về sau lùi lại lùi, sau đó khoát tay nói rằng: ta vừa từng thử, sức mạnh của ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Muốn sử dụng ra mạnh mẽ mộc độn còn phải dựa vào ngươi. Hắc Giê-xu nhìn Bạch Giê-xu một chút, sau đó nói: nhanh đưa cái nào tăng mạnh Bạch Giê-xu tỉnh lại, nhường hắn đến khống chế người này. Hắn sức mạnh bây giờ còn chưa đủ, chờ đợi Madara phục sinh sau khi là có thể tỉnh lại. Bạch Giê-xu hoạt động thân thể của chính mình, sau đó nhìn đối diện Hắc Giê-xu nói rằng: đáng chết, người cái này mấy nhóm nói đều bị người khác nghe thấy. Kế hoạch thất bại, ta cái thứ nhất đem ngươi giết. Hắc Giê-xu phẫn nộ nhìn Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu lập tức che miệng mình. Ba người sau đó nhìn về phía Anko. Hắc Giê-xu làm một cái cắt cổ động tác. Sau đó Bạch Giê-xu cười hì hì nhìn Anko. Obito nhưng là xoay người rời đi. Đem Anko giao cho hai người. Có muốn thử một chút hay không cái kia mấy nhóm mộc độn? Rất mạnh dáng vẻ, Bạch Giê-xu cười nói, dựa vào ta một người rất khó phát động, ngươi tới. Bạch Giê-xu đi tới Hắc Giê-xu bên cạnh. Hắc Giê-xu khống chế Yamato tay đặt ở Bạch Giê-xu trên người. A, Bạch Giê-xu trong nháy mắt kêu lên, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hoàn toàn bị Hắc Giê-xu hấp thu ở trong thân thể của mình. Yamato trên đầu xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ xoắn ốc mặt nạ. Mặt nạ liền lưu lại Yamato một con mắt, sau đó còn lại đều bị màu trắng Bạch Giê-xu bao bọc lại. Không được, Anko trực tiếp xông ra ngoài, chuẩn bị chạy trốn, nhất định phải đem kế hoạch của bọn họ báo cáo cho Hokage đại nhân. Akatsuki mục đích phục sinh Uchiha Madara à, đột nhiên từng đạo nhánh gỗ hướng về Anko mà đi. Anko chân trực tiếp bị nhánh gỗ cái quấn quanh ở mắt cá chân. Sau đó kéo trên đất kéo trở lại. Mộc độn cây cối vĩnh chôn cất. Trên đất không ngừng xuất hiện mới cành. Sau đó đem Anko bọc ở bên trong. Sau đó chậm rãi kết thành một viên cây. Máu tươi không ngừng từ cây khe trong chảy ra. Sau đó Hắc Giê-xu chậm rãi đem trên đất Konoha hết thảy ninja từng cái đều giết chết, sau đó hướng về Obito phương hướng ly khai mà đi. Giải quyết, Obito hỏi, được rồi, đều giết. Hắc Giê-xu âm thanh rất là khàn khàn, sau đó nhìn Obito nói rằng, Bạch Giê-xu tên kia đây. Obito nhíu nhíu mày, không cách nào trực tiếp phát động mộc độn. Cần Hashirama tế bào làm môi giới, vì lẽ đó đem tên kia hấp thu. Hắc Giê-xu trực tiếp mở miệng nói rằng, coi là, như vậy ra hỏa lại rất nhiều đây. Chết thì chết, đi thôi, nhường chúng ta đi cho ngũ đại nhẫn thôn ảnh tìm điểm việc vui đi. Obito hướng về phía trước đi từ từ. Hắc Giê-xu đi theo sau. Lão đại, lần này ngũ ảnh đàm phán sẽ như thế nào? Hi ở nơi đó hỏi đệ tứ Raikik. Cái khác bốn quốc gia cùng Akatsuki đều có nhất định liên hệ. Đi tới chất vấn những tên kia tại sao mặc kệ tốt trong thôn của mình diện phản nhẫn. Nhường như vậy tổ chức lưu ở trên thế giới này. Đột nhiên một người xuất hiện ở ba người phía trước. Darui cùng Hi trong nháy mắt làm ra chiến đấu tư thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Yui Sumi trên trán mang theo Konoha hộ ngạch. Ở nơi đó hai tay vòng ở trước ngực, ngón tay không chỉ ở chính mình khuỷu bộ điểm, một mặt ý cười nhìn đối diện Raikik. Konoha người, ngươi đến đây có mục đích gì? Hi trực tiếp lớn tiếng hô. Darui đao trong tay nhận hướng về Yui Sumi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, liền hắn một cái. Hi mở miệng nói rằng, Hi cường chính là ảo thuật cùng năng lực cảm nhận. Thế nhưng phụ kiện chỉ có Yui Sumi một người. Đối phương dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Hoặc là đối phương không có địch ý. Hoặc là đối phương đối với mình có tự tin. Ta cùng Darui còn có lão đại đều chạy không được. Tiểu quỷ, tại sao muốn ngăn trở ta đường? Đệ tứ Raikik trực tiếp mở miệng nói rằng. Đương nhiên là vì ngươi đầu người a. Đầu người hai chữ nói ra khỏi miệng thời điểm Yuhi Sumi sau lưng trong nháy mắt mở ra một đảo. Màu đen vết nứt không gian. Sasuke cùng ba người trực tiếp vọt ra. Karin trực tiếp trốn ở Yuhi Sumi sau lưng. Karin mục đích chính là vì nhận biết. Phòng ngừa kẻ địch đào tẩu. Cái này là Raikik ánh mắt trong nháy mắt phẫn nộ. Chính là cái này mấy nhóm bắt đi chính mình đệ đệ. Sau đó lấy ra Killer B bát vĩ, còn cướp đi thuộc về vân nhẫn thôn Chakra pháo. Darui ánh mắt trong nháy mắt hơi đổi một chút, chính là người này khống chế Omoi làm ra chuyện như vậy. Quả thực không thể tha thứ. Sasuke kiếm trong tay trực tiếp rút ra, sau đó quay về Raikik. Raikik thân trong nháy mắt lấp lóe sấm sét pháo hoa. Raikik biết đối diện thực lực của tên kia. Lần trước chính mình thua với người này. Raikik trực tiếp đem tế bào hoạt tính hóa cường hóa cực hạn. Sau đó nhìn đối diện Yuhi Sumi. Sasuke trời ánh mắt mang Gekio trực tiếp mở ra. Sau đó nhìn đối diện. Darui cái thứ nhất không nhịn được trực tiếp cầm chính mình đại đao vọt thẳng hướng về phía Sasuke. Suizesu trực tiếp đem sau lưng mình Kubikiriboko trực tiếp nhổ ra. Sau đó dùng chính mình đao trực tiếp chặn lại rồi đối phương đại đao. Raikik động, trong nháy mắt biến mất. Sasuke quay đầu, sau đó trên thân thể xuất hiện màu tím chakra. Khô lâu trực tiếp xuất hiện ở Sasuke sau lưng. Raikik một cước đạp sau Sasuke trên người. Sasuke trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó Raikik trong nháy mắt có công kích về phía Yuhi Sumi. Yuhi Sumi từng thanh Karin đẩy ra. Sau đó Sunet thẻ trực tiếp phát động. Trên cánh tay ẩn chứa sức mạnh cùng với đáng sợ. Trực tiếp một quyền đánh về đệ tứ Raikik. Đệ tứ Raikik chân cùng Yuhi Sumi nắm đấm trực tiếp chạm vào nhau. Sau đó to lớn khí lưu trực tiếp ở giữa hai người bộc phát ra. Trên đất bụi bặm trong nháy mắt bị thổi lên. Hi ở phía xa nhìn về phía Karin. Tên kia sức chiến đấu rất yếu nên thuộc về thăm dò hình ninja. Muốn chạy trốn, trước hết đem tên kia giết chết. Không phải vậy một cái đều đi không được. Hi hai tay kết ấn nhìn về phía Karin. Thế nhưng đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.